Hắc hóa thánh kỵ sĩ, chương 2, nhặt được một boss bự hủy diệt thế giới. Góc truyện audio.com, khi nhìn thấy dòng chữ chói lóa, độ hung tàn tiềm ẩn, 10.000, Giản Lục như nghẹt thở. Thằng nhóc này tương lai sẽ rất hung CMN tàn đó. Thằng nhóc hung tàn như vậy quả không hổ là boss hủy diệt thế giới trong tương lai. Mình đúng là vận cứt chó, khó khăn lắm mới có cơ hội hiếm hoi tự tay dạy dỗ đàn em làm thân tín, lại chọn phải đứa hung tàn nhất, chẳng lẽ trời muốn diệt mình. Giản Lục ôm trái tim vỡ vụn trở về thần điện ánh sáng, cho tới lúc gặp mấy vị giám mục Hồng Y vẫn chưa thể hoàn hồn, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt cứ dại ra. Trong mắt những vị giám mục Hồng Y, vẻ mặt này của cậu lại khiến họ cho rằng cậu đang sợ họ tỏ ra không hài lòng với hành vi tùy hứng của mình ở phố bóng tối, cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng dù buồn cười cách mấy cũng không thay đổi quyết định ban đầu, sao họ có thể để một thằng nhóc chẳng biết tương lai có vượt qua được kỳ kiểm tra năng lực thánh kỵ sĩ hay không làm bạn bên cạnh thánh tử của thần điện ánh sáng. Thần điện ánh sáng được thành lập từ hai nhóm, một nhóm là giáo sĩ, nhóm còn lại là kỵ sĩ ánh sáng. Giáo sĩ thì khỏi cần nói, có cha xứ tập sự, cha xứ, giám mục Hồng Y, giáo hoàng. Trong đó giáo hoàng là chức vị cao nhất trong thần điện ánh sáng, đại diện cho nữ thần ánh sáng dưới cõi phàm, thông thường mọi lời tiên tri của thần đều sẽ do giáo hoàng truyền lại. Còn kỵ sĩ ánh sáng tồn tại để bảo vệ thần điện ánh sáng, gồm hai nhóm là kỵ sĩ ánh sáng và thánh kỵ sĩ. Kỵ sĩ của thần điện ánh sáng cần vượt qua các loại kiểm tra nghiêm khắc kỹ lưỡng mới trở thành thánh kỵ sĩ thêm. Chữ xên vào tên mình, được xếp vào 12 quân đoàn kỵ sĩ của thần điện ánh sáng. Song, trở thành thánh kỵ sĩ không có nghĩa là sẽ được chọn đến bảo vệ thánh tử thánh nữ, cần vượt qua đợt tuyển chọn khốc liệt hơn và được giáo hoàng đồng ý, mới có thể trở thành thánh kỵ sĩ bảo vệ thánh tử thánh nữ. Vậy nên, làm thánh tử của thần điện ánh sáng, dù trước đó Giản Lục nói muốn hai trở thành thánh kỵ sĩ bảo vệ mình cũng không được tính. Tất nhiên Giản Lục biết điều này, nhưng vẫn làm thế, bởi cậu biết mình còn nhỏ, các trưởng lão chỉ cho rằng cậu còn tính trẻ con, sẽ dung túng khi cậu tùy hứng. Hơn nữa mặc dù thế lực của thần điện ánh sáng trên đại lục Olaven rất lớn mạnh, nội bộ lại không quá cứng nhắc, chỉ cần hợp lý thì sẽ đạt được vài mục đích nhỏ. Quả nhiên, các giám mục Hồng Y đã bắt đầu tranh luận xem nên xử lý bé trai mà Giản Lục đưa về như thế nào, đa số đều phản đối. Ai cũng biết, trong thần điện ánh sáng, ngoại trừ giáo sĩ và kỵ sĩ ánh sáng, còn hai hình tượng đại diện nữa có địa vị rất cao trong lòng các tín đồ, đó là thánh tử và thánh nữ, chức vị của họ trong thần điện ánh sáng khác với giáo hoàng, họ chịu sự kiểm soát của hội đồng trưởng lão thần điện ánh sáng, tạo nên thế chân vạc với hội đồng trưởng lão bên phía giáo hoàng và giám mục Hồng Y, hiện Giản Lục là thánh tử của thần điện ánh sáng, năm nay 8 tuổi. Nhìn nhóm các giáo sĩ trong hội đồng trưởng lão giám mục Hồng Y tranh luận không ngớt chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, Giản Lục trơ mặt ngồi đó không hề hé răng. Thánh tử và thánh nữ là hình tượng đại diện cho thần điện ánh sáng nên thánh kỵ sĩ bảo vệ họ luôn được sàng lọc kỹ. Lưỡng, lựa chọn vô cùng thận trọng, sao có thể để một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra chiếm mất vị trí này chứ? Giản Lục muốn đào tạo một thánh kỵ sĩ bảo vệ cho riêng mình, nhưng không thể để đám cáo già này biết ý định của mình được. Nên cậu im lặng để họ quyết định. Quả nhiên, cuối cùng dưới sự đồng ý ngầm của giáo hoàng và toan tính riêng của vài giám mục Hồng Y, nhóc hai được tạm thời ở cạnh Giản Lục chờ qua kỳ khảo sát 5 năm sau mới quyết định, nếu vượt qua kiểm tra năng lực thánh kỵ sĩ, nó sẽ chính thức trở thành một thánh kỵ sĩ bảo vệ thánh tử. Quyết định này khiến mọi người trong thần điện ánh sáng vô cùng bất ngờ, nhưng giáo hoàng và hội đồng trưởng lão đã đồng ý, không ai phát biểu thêm về việc này nữa. Thực tế thì Giản Lục còn hoang mang hơn họ nữa, cậu chợt nhen nhóm suy nghĩ muốn trả hàng, kể từ khi đặt chân đến đại lục Olaven, đây lần đầu tiên Giản Lục nhìn thấy bé trai nào có độ hung tàn tiềm ẩn cao đến thế, ngay cả độ hung tàn tiềm ẩn của giáo hoàng cũng chỉ đạt 8.000, không thể bì nổi với nó, cậu còn biết nó là nhân vật xuất hiện trong cốt truyện, sau này sẽ trở thành một trong những boss hủy diệt thế giới, sao dám nuôi đây? Giản Lục xuyên vào thế giới này từ một năm trước, lúc ấy cậu cũng không biết mình chui vào một quyển tiểu thuyết thể loại nữ cường bóng tối tô sẳng, hơn nữa còn trở thành một trong những nhân vật có đóng góp bên trong, cũng chẳng biết đây chính là bộ tiểu thuyết sảng văn bóng tối Mary Sue nữ cường NP quá trình châu bò cái kết khét lẹt mà em gái giản khiết của cậu từng lải nhải trước khi xuyên vào. Khi cậu đến đã ở trong thần điện rồi, mất vài ngày mới mò mẫm được thân phận hiện tại của mình, thánh tử của thần điện ánh sáng. Lại mất thêm vài ngày nữa để hiểu rõ hơn về hệ thống xuyên qua cùng mình. Hệ thống này đúng là cặn bã chính hiệu, bám vào linh hồn cậu, nhân lúc cậu ngơ ngác do vừa xuyên đến thì đưa một đống tư liệu của thế giới Olaven vào đầu cậu, sau đó nhanh chóng bảo cậu biết rằng cậu đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết nữ cường bóng tối NP rất không hài hòa, khuyến mãi thêm cái văn án tóm tắt nội dung khái quát. Sau khi đọc tóm tắt và những cột mốc quan trọng, biết được nữ chính quyển sách tên Elvira O'Gorman, mới biết đây là áng văn bị em gái lải nhải bên tai trước khi xuyên. Quyển này tên Nữ thần bóng tối diệt thế kỷ, nữ chính là điển hình cho Mary Sue bóng tối. Mary Sue bóng tối, nghĩa là tâm hồn đen tối, tam quan đáng ngại, coi chính nghĩa như chuyện cười, hành vi lạnh. Lùng vô tình, làm theo ý mình, không bị trói buộc bởi thế tục, theo cô thì sống, chống cô thì chết, lạnh lùng quyến rũ, khiến vô số thanh niên trai trẻ khóc lóc đòi gia nhập hậu cung của cô. Nữ chính Elvira O'Gorman là sát thủ từ hiện đại xuyên vào dị thế, sức mạnh siêu nhiên, vì là sát thủ nên không có tam quan ngay thẳng, lúc xuyên qua lại kế thừa tinh thần bóng tối do nữ thần bóng tối để lại ở cõi phàm, nên hành vi càng chẳng dính dáng gì đến chính nghĩa cả. Nghe đâu vì tác giả muốn tạo ra một nữ chính khác biệt, nếu tam quan ngay thẳng quá, thiện lương quá sẽ bị độc giả chê là thánh mẫu, bèn chuyển sang hình tượng tàn nhẫn vô tình, để cô vì một người tình nhỏ bé thôi mà hủy diệt cả tòa thành là chuyện thường, mỹ kỳ danh là giận chó đánh mèo, nhưng thật ra chỉ là vị nữ chính cực mạnh tam quan không ngay thẳng, nhưng những chàng trai ưu tú của các chủng tộc chắc chắn sẽ bị sự hấp dẫn bởi nét lạnh lùng quyến rũ nơi cô, cam tâm tình nguyện chung sống với nhau, tạo thành câu chuyện NP rất không hài hòa. Và kết thúc là sau khi nữ chính Mary Sue hủy diệt thế giới, bèn dẫn theo dàn giai đẹp trong hậu cung phi thăng lên thần giới tèn ten. Còn vì sao hủy diệt thế giới mới được thành thần á, chỉ có thể giải thích rằng đây là tình tiết bất ngờ mà tác giả mang đến cho độc giả, còn dàn lục vì sơ ý, lúc trước không chăm chú nghe em gái lải nhải, hiện tại hệ thống lại không chịu nhả đáp án, tạm thời không đề cập tới. Khi hệ thống cho cậu biết số phận sau này của thánh tử thần điện ánh sáng Jane Griffith chính là cậu hiện tại, suýt nữa dàn lục phát điên luôn. Vị thánh tử thần điện ánh sáng này là một vật hy sinh tích cực tìm đường chết, một trong những vật hy sinh quan trọng nhất giúp nữ chính Mary Sue bóng tối thành thần, phát huy tác dụng của đá kê chân, thêm khúc chiết cho cốt truyện, góp phần làm phong phú hành trình và mặt của nữ chính. Trong thiết lập của tiểu thuyết, thánh tử thần điện ánh sáng là một thánh phụ hoàn hảo, không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo mà còn có tấm lòng xót thương chúng sinh, chính nghĩa lẫm liệt đạt tới tầm cỡ thánh phụ. Vĩ nhân, chuyên đối đầu với thế lực bóng tối, không chịu nổi trước cái xấu lộng hành, nên càng không đội trời chung với nữ chính, người kế thừa tinh thần của nữ thần bóng tối. Cũng là vật hy sinh mà tác giả tạo ra để tạo thêm chút trở ngại cho nữ chính trong quá trình chơi đùa nơi dị thế, giúp nữ chính thu hút thêm nhiều trai đẹp, hơn nữa còn là vật hy sinh rất cao cấp, khiến vô số độc giả lòng đau như cắt khẩn cầu nữ chính đưa vật hy sinh vào hậu cung luôn đi, em gái giản khiết từng lải nhải rằng thật ra thánh tử xuất hiện là để chứng minh nữ chính Mary Sue bóng tối không phải loại bụng đói ăn quàng, cô vẫn có nguyên tắc của mình, thế nên đã tạo ra vật hy sinh nam phụ hoàn mỹ như thánh tử, có tác dụng dẫn dắt thần điện ánh sáng đã mục nát đối đầu với nữ chính, sau đó bị nữ chính và bôm bốp vào mặt, trở thành một viên gạch lát đường cho nữ chính trên chặng đường bước lên ngôi vị nữ thần bóng tối, vỗ tay. Được rồi, trước trào lưu phản diện chờ mình, nông nô làm chủ hiện tại, chính phái đã không còn được yêu thích nữa, tà phái mới là tình yêu chân chính của độc giả, nên tác giả mới tạo ra nữ chính tam quan vặn vẹo như vậy, khiến mọi chuyện phi lý nữ chính làm đều trở thành lẽ đương nhiên, người ta là nhân vật phản diện mà, hủy diệt thế giới là chuyện bình thường, chính phái đối đầu trực diện với nữ chính tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh. Thánh tử của thần điện ánh sáng chính là máy bay chiến đấu trong đám vật hy sinh, cả thể xác lẫn tâm hồn đều hiến dâng cho nữ thần ánh sáng, quyết tâm diệt trừ cái ác nhiều lần đối đầu với nữ chính, cuối cùng bị tiêu diệt trong đau đớn. Vỗ tay nào, thật đáng đọc, mẹ nó, đây rõ ràng là cuộc sống ép người ta phát điên đó biết không? Khi giản lục tức giận muốn xé xác hệ thống, thì hệ thống lại lái lụa như thần, bảo với cậu rằng, chỉ cần thay đổi số phận của Jane Griffith giúp người này hưởng hết tuổi thọ thì sẽ được trở về thế giới cũ. Điều bất ngờ là chẳng hề có nhiệm vụ cưỡng chế làm chúa cứu thế gì cả, có lẽ hệ thống cũng không muốn làm khó người khác lắm. Đấy, không làm khó chỗ nào chỉ ra xem, muốn Jane Griffith hưởng hết thọ thì phải sống sót khi nữ chính hủy diệt thế giới để thành thần đó. Thần điện ánh sáng và nữ thần bóng tối vốn không đội trời chung, chỉ có thể giết nhau, làm thánh tử của thần điện ánh sáng, hưởng thọ bằng niềm tin à, chẳng lẽ bắt cậu vì sống sót mà chạy tới ôm đùi nữ chính Mary Sue bóng tối. Vấn đề là người ta cho ôm không? Cậu ôm được không? Đừng quên, còn nhân vật phản diện hai tên Stuttgart, thánh kỵ sĩ của thần điện ánh sáng, vì quá mạnh nên chỉ hợp tác với nữ chính hủy diệt thế giới, khiến nữ chính không dám ra tay manh động, huống chi cậu là thánh tử, mà pháp ánh sáng của cậu đối lập với thuộc tính bóng tối của nữ chính, càng không thể ôm đùi. Và lại nữ chính lạnh lùng vô tình, sức mạnh hung tàn, lại ve vãn một đống nam chính, cậu không ôm nổi đâu. Tính cách của nữ chính khiến thanh niên lớn lên trong xã hội bình thường như cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ đừng nói đến mấy chuyện như ôm đùi hay vân vân và mây mây. Chẳng qua, vì về nhà, giản lục vẫn quyết định liều mạng. Mất vài tháng để Giản Lục hiểu rõ tình hình thế giới này và sự phân bổ thế lực của thần điện ánh sáng, sau khi nắm vững cảnh ngộ của mình, cậu âm thầm từng bước một thay đổi số phận. Bước đầu tiên là đào tạo ra thánh kỵ sĩ trung thành với mình, thế giới phi khoa học này quá nguy hiểm, luôn cần vài thân tín ở bên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu lại một mực đòi tham gia chuyến đi tuyển chọn thánh kỵ sĩ ở phố bóng tối lần này, vốn tưởng mình tìm được một nhóc lùi nhỏ dễ dậy, không ngờ lại may mắn đến nỗi nhặt được một trong những nhân vật phản diện có độ hung tàn ẩn cao ngất ngường. Giản Lục ôm gối ngồi xổm bên góc tường, cảm thấy đường về nhà sao mà dài đằng đẵng. Cách chương.